Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 141, C141, chép 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thâm tâm họ chỉ mong những người còn lại sẽ hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra, hy vọng họ vẫn an toàn. Ghi lại chuyện trước mắt, những nhà phép thuật Z vẫn đang ở trước mặt họ, cơ thể cả bọn chúng liên tục thoát ra những luồng sức mạnh phép thuật màu tím, chắc chắn những điều này do Hoa Lan làm ra. Nói một cách rõ ràng hơn là Hoa Lan đang mượn, nói chính xác là lấy đi những sức mạnh phép thuật màu tím của những nhà phép thuật Z để tạo ra cây cột đó, cũng như gia tăng sức mạnh phép thuật cho bản thân mình. Đúng là Hoa Lan, không từ bất kỳ thủ đoạn gì, dù là những thuộc hạ của mình, những nhà phép thuật Z, để đạt được những mục đích của mình, dù là phải xấu xa và tàn nhẫn đến mức nào. Chúng ta cũng mau chóng hành động thôi. Ngay lúc này, tranh thủ ngay lúc những nhà phép thuật Z đang vô cùng đau đớn. Họ nhanh chóng đánh liên tục những đòn tấn công vào những nhà phép thuật Z cùng với thuốc phép thuật. Những nhà phép thuật Z đã đau đớn rồi lại còn đau đớn hơn nữa. Nhưng không còn cách nào khác, họ phải nhanh chóng tiêu diệt những nhà phép thuật Z, lấy đi chiếc chìa khóa phép thuật rồi quay về ngay lập tức. Những nhà phép thuật Z sau khi hứng chịu những đòn tấn công liên tục từ mọi người thì nằm yên bất động. Luồng sức mạnh phép thuật màu tím thoát ra từ cơ thể của những nhà phép thuật Z ngày càng ít hơn rồi dần dần biến mất. Nhà phép thuật Z nửa người và nhà phép thuật Z còn dạng khói dần tan biến đi vào không khí. Chỉ còn tên át chuồng giữ nguyên cơ thể của mình nhưng không thể nào chuyển động được nữa. Cơ thể của hắn ta đã hoàn toàn bị tiêu hao sức mạnh phép thuật. Bên cạnh hắn xuất hiện một vật mang ánh sáng, ông chú mây và mọi người nhanh chóng nhận ra nó là gì. Là một nửa của chiếc chìa khóa ngăn cách thế giới phép thuật và thế giới con người. Nhưng còn chiếc chìa khóa còn lại, Yai đứng bên cạnh xòe tay ra và nói. Ở đây ạ, vừa nãy một nhà phép thuật Z điều khiển đã bị con tiêu diệt và lấy đi chiếc chìa khóa. Vậy là chúng ta có thể mở lại được cánh cổng rồi, thật sự tốt quá. Yai vui mừng khiến mọi người cũng vui mừng chung, nhưng đừng quên rằng, phía sau họ còn một người với mối nguy hiểm hơn rất nhiều, đó chính là Hoa Lan. Tiêu diệt được những nhà phép thuật Z ngay tại đây thật sự là may mắn, một phần cũng do Hoa Lan gây ra. Tuy là sức mạnh phép thuật của mọi người đã suy yếu đi khá nhiều. Đặc biệt là sức mạnh phép thuật ông mưa và hoa hồng cũng bị thương. Nhưng những điều đó không thành vấn đề gì. Vấn đề ngay trước mắt họ còn quan trọng hơn nữa kìa. Không chần chừ gì, họ nhanh chóng dịch chuyển đến nơi của cây cột sáng đó. Hy vọng hai nhóm kia vẫn an toàn, không ai bị thương hay tổn hại gì quá nhiều. Cách chương.